9 cây số tình nhân. Chương 76, phiên ngoại 5, sinh lộ, lối thoát về Tôn Vũ Tân. Góc truyện audio.com. Một câu chuyện ngắn về cậu em họ trong 9 cây số tình nhân. Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, hàng không, một nhân một, he, vai chính: Từ Kính Bình, Tôn Vũ Tân. Phối hợp diễn: Ông Hiểu Thần, Nhâm Viễn. Biên tập: Lam Inh. Văn án: Em vốn không học được cách chấp nhận thế thường, cho nên cũng không nhận được sự động viên thiện chí của ai cả. Em từng yêu rất nhiều người, trong đó có người tốt, cũng không thiếu người xấu, cũng có một người là anh. Khi em rối bời, là anh đứng ở phía trước em, mở ra một cánh cửa cho em, nói cho em biết phải dành cho mình một lối thoát. Anh đã giúp em, từ một người bộp chộp nóng nảy không hiểu chuyện, trở nên hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, biết ấm lạnh thế gian. Thông qua anh, em mới học được cách nhìn ra thế giới này. Sinh lộ, phần 1. Làm việc ở công ty được 3 tháng. Cậu liền từ chức, mẹ nhờ đủ mối quan hệ mới tìm cho cậu được một công việc đãi ngộ coi như không tệ này. Thế mà cậu hoàn toàn không để ý tới sự vất vả đó. Nói bỏ là bỏ, trước đó một tuần đã nói về dự định này. Thế là không tránh khỏi ồn ào với mẹ một trận, bắt buộc phải học cái gọi là quy tắc. Mỗi ngày đều phải sửa soạn bản thân gọn gọn gàng gàng ra vào văn phòng. Đối mặt với đủ loại bảng biểu báo cáo phức tạp, photo giấy tờ khi những ngày tháng cứng nhắc không thú vị này sắp bước vào tháng thứ tư. Rốt cục bởi vì một trận tranh cãi với cấp trên mà giành được cơ hội kết thúc toàn bộ. Lời đồn đãi truyền đi xôn xao trong các nữ đồng nghiệp. Cái cậu Tôn Vũ Tân mới tới này, tính tình bướng bỉnh vô cùng. Các cô không biết ngày hôm đó sắc mặt thủ trưởng xấu đến đâu đâu. Nếu như không thể làm chuyện mà mình tự nguyện làm, vậy thì dứt khoát không cần làm nữa. Thả ít mà tốt ôm lý tưởng suy nghĩ về thế giới hiện thực. Nhưng lại bị cười nhạo là mơ mộng không chín chắn. Con làm ơn tìm việc gì đó mà làm đi. Nếu không muốn học thêm nữa, thì mau đi tìm việc đi. Dù cho mỗi ngày đều phải suy nghĩ xem mình phải sống như thế nào. Nên đi làm công việc ra sao, nhưng vẫn không thể ngăn được mẹ ca thán ỉ ôi. So với ban ngày cứ ru rú trong nhà, thật ra mẹ càng lo lắng buổi tối cậu sẽ ra ngoài lêu lổng trong thời gian vô công rồi nghề này. 2 năm trước tình cờ biết được tính hướng của con trai. Nhưng rất hiếm thấy cậu đề cập đến chuyện tình cảm của bản thân. Những suy đoán vu vơ luôn không thể khiến bà yên tâm. Thời trung học cậu cũng không khác gì đám bạn bè đồng trang lứa. Chơi đùa vài mối tình, cuối cùng qua quýt kết thúc. Sau đó, gặp được người đàn ông kia, sự nghiệp ổn định, thành thục có địa vị. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nói với người trong nhà. Bởi vì người kia đã kết hôn, sự thân mật giữa tình nhân bọn cậu cũng từng có. Cậu từng bay đến Đan Mạch xa xôi, lại ngồi xe lửa đi Mao Mô Thụy Điển để gặp người đó. Bọn họ đã từng du lịch dưới trời tuyết của Bắc Âu. Cậu từng vì dáng vẻ người nọ làm cơm mà cảm động. Đi qua ôm hắn cố ý cười nhạo hắn thật đảm đang. Kết quả bị ấn đè xuống mặt đất phóng túng kích tình dẫu rằng từng lưu lại rất nhiều dấu vết tốt đẹp. Thế nhưng là một người thành đạt đã kết hôn có danh dự mà lại chưa xuất quỹ. Cam, ao, địa vị của hắn không cho phép mối quan hệ cấm kỵ này bị công khai mà vị thiên kim của một gia tộc môn đăng hộ đối. Vợ hắn cũng không thể hơn 30 tuổi rồi mà vẫn không có con. Những mâu thuẫn không thể hòa giải ngày càng tích tụ, không ai có thể mãi mãi có quan hệ bất chính mà sống qua ngày. Những điều này cậu đều hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới tất cả lại tới nhanh như vậy. Bây giờ nghĩ lại mối quan hệ khiến người ta khinh thường ấy. Trong khổ lại cảm thấy buồn cười, Tôn Vũ Tân vẫn nhớ rõ ngày đó đem tất cả căn nguyên của những chuyện này nói cho Từ Kính Bình. Bởi vì tâm trạng quá tồi tệ, cho nên muốn tìm một người để phun ra nỗi khổ giấu kín. Cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Nhớ lại ngày thứ hai Từ Kính Bình nhập viện. Cha mẹ cậu mang theo con trai gây ra rắc rối tự mình đến bệnh viện thăm hỏi. Không chỉ mua một giỏ trái cây lớn, mẹ Tôn còn hầm một bát canh đại bổ để trong bình giữ nhiệt mang tới. Mẹ ngồi ở bên cạnh giường bệnh vẻ mặt ôn hòa nhận lỗi. Vũ Tân nhà cô từ nhỏ đã lỗ mãng hấp tấp, tính tình lại bướng bỉnh, lần này khiến cháu nằm viện thật sự rất xin lỗi cháu. Những thứ này là chút tấm lòng của cô chú, tiểu tử cháu đừng để bụng nhé. Đàn ông hơn 30 tuổi, ngũ quan bình thường nhưng lại nghiêm nghị, tập hợp lại cũng coi như đẹp trai, cao khoảng 1m80 cũng không quá cao. Tạm được, ánh mắt như có như không liếc đến hai tay đang đan nhau của anh. Ngón tay rất dài, không có nhẫn, từ kính bình cái tên rất bình thường kết hợp với khuôn mặt của anh không ngờ vô cùng hòa hợp. Những ngày sau, ngoại trừ phải gánh vác toàn bộ chi phí thuốc men, Tôn Vũ Tân còn bị cắt cử đến thăm nom mỗi ngày. Cách 3 bữa 5 ngày sẽ mang chút canh chút cháo hầm từ nhà đến. Dùng lời của ba cậu, thì chính là chúng ta sai trước, về sau có làm chút chuyện để bồi thường, cũng là phải đạo, không nghĩ người tên Từ Kính Bình này, hiện nay lại trở thành đối tượng duy nhất cậu có thể dốc bầu tâm sự. Anh vẫn chưa khỏi hẳn nằm ở trên giường bệnh lẳng lặng nghe xong hết thảy. Giữa hai cánh môi khép lại phun ra một câu, đưa ra lời giải thích trực tiếp nhất cho đoạn tình cảm đã qua của cậu. Sớm biết như thế, hà tất ban đầu phải làm vậy, cậu không phải tự làm tự chịu sao? Tự làm tự chịu, lòng tự trọng cực cao khiến cậu từ đáy lòng luôn gạt bỏ mấy chữ này. Nhưng lại không thể không thừa nhận bản thân đúng là tự làm tự chịu. Nói với cậu hắn cần một đứa con hơn nữa vợ đã mang thai rõ ràng chính là người kia. Buộc cậu nói chia tay cũng là người kia, hiện tại lại quay về nói muốn hợp lại. Trên đời này có chuyện buồn cười đến vậy sao? Càng buồn cười hơn chính là, mình lại cũng từng vì một người như vậy mà moi tim móc phổi. Còn ảo tưởng rằng vĩnh viễn sẽ sánh cùng trời đất. Nhìn người kia còn nằm trên giường bệnh trên cằm đã hơi có râu mọc lún phún nhàn nhạt. Tôn Vũ Tân cảm thấy vô cùng mất mát, mặc quần áo bệnh nhân còn giảng giải đạo lý cho cậu. Từ chuyện tình cảm đến triết lý cuộc sống, chân bó thạch cao vẫn treo lên, trông có chút buồn cười. Đề cập đến tương lai, Tôn Vũ Tân có chút kích động, tôi chỉ là muốn tự mình đưa ra một vài lựa chọn. Sau đó để khẳng định mà thôi. Cho dù là ở phương diện nào nhưng tôi biết họ vĩnh viễn sẽ không cho tôi thứ tôi cần. Vậy thì cũng phải đợi đến lúc cậu đáng được nhận những thứ đó. Đúng, tôi thừa nhận tôi có chỗ không đúng. Những thứ đó đều là tôi tự làm tự chịu. Trước kia họ tự ý quyết định công việc cho tôi. Căn bản không để ý đến cảm nhận của tôi. Hôm nay lại đột nhiên nói đã giúp tôi đăng ký thông báo tuyển dụng tiếp viên hàng không của KLM. Tôi không biết tự tin của họ ở đâu ra, mà nghĩ rằng thứ gì tốt cho tôi, thì thật sự sẽ đúng. Tôi cũng không phải trẻ con, anh có hiểu được tôi. Cậu luôn vậy, anh cắt ngang cậu, cái gì, kích động, bộc chộp, không tiếp thu ý kiến của người khác, lại không hiểu phải đứng ở lập trường của người khác để suy nghĩ vấn đề. Cậu nói đây không phải là trẻ con thì là gì, vốn chỉ muốn tìm một chút an ủi. Không ngờ lại bị cái tên trên giường bệnh này giáo huấn một trận. Cũng không biết gần đây sao mà xui xẻo như thế. Nếu như không phải ngày đó lái xe của ba đụng trúng cái tên Từ Kính Bình này. Thì mình cũng không phải mỗi ngày chạy đến bệnh viện. Cũng không đến mức bây giờ bị hắn giảng đạo. Bị hắn xem thường. Có điều, tôi cũng không tán thành cậu đi tuyển dụng lần này. Còn chưa kịp đoán vì sao. Đã bị một câu với cá tính luôn tự coi mình là trung tâm quá mạnh mẽ và ý thức an toàn như cậu hiện có bây giờ. Tôi cảm thấy cậu không đủ tư cách làm công việc đó của anh chọc giận. Trừ lần đó ra, vẫn cứ bị anh dùng dáng vẻ người lớn dạy bảo. Cậu ghét nhất bị coi là con nít. Trước đây người kia cũng chỉ nhìn cậu như một thằng nhóc. Cậu đã từng khờ dại nghĩ rằng, tới lúc nào mình mới có thể chân chính đứng ở bên cạnh người ấy. Mà không phải cậu nhóc học ở một môi trường bình thường. Hai bàn tay trắng, chỉ có thể duy trì mối quan hệ mờ ám với hắn. Có lẽ cậu không có nhiều ưu điểm, điều duy nhất có thể kiêu ngạo chính là có một trái tim dám liều lĩnh, dám tranh giành, dám theo đuổi. Cái gì cũng không sợ, cùng lắm thì té ngã, nỗi đau qua đi thì lại tiếp tục đứng lên, chuyện đã quyết định muốn làm. sẽ tuyệt đối làm đến mức khiến mọi người phải tin phục. Ba mẹ còn không kịp suy đoán thái độ thay đổi 180 độ của cậu là do đâu. Cậu đã gửi đi đơn chính thức, hơn nữa còn là chức vị càng có tính khiêu chiến hơn phi công. Cách chương.